Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày 28 tháng Chạp, Khương Chi Chi dự định ăn sáng xong sẽ nhanh chóng đi giúp Kim Hoài Anh. Phương Hoa vừa múc cháo cho Khương Chi Chi vừa nói, con không định giúp thầy Kim đến tận 30 Tết đấy chứ. Khương Chi Chi có chút ngại ngùng, mấy ngày nay, Phương Hoa và Chu Tây Giã ở nhà lo chuyện G. Y, ế, xê gà, hầm thịt, hấp bánh bao, mai con đi thêm một ngày nữa. Dạo này trên phố đông người lắm, vừa quét sạch một cái, vỏ hạt dưa, giấy kẹo lại rơi đầy. Mọi người đúng là chẳng có ý thức gì cả. Hơn nữa, vì thân phận của thầy Kim đặc biệt nên yêu cầu với thầy ấy cũng rất nghiêm ngặt. Hai ngày nay, cô tận mắt chứng kiến một đại lão trong giới y học như Kim Hoài Anh lại bị mấy người trẻ chỉ thẳng vào mặt mà mắng làm việc không nghiêm túc. Những lời lẽ xúc phạm đó khiến cô tức đến mức muốn xé miệng kẻ kia ra. Nhưng cô chỉ có thể nhịn, để không gây thêm rắc rối cho Kim Hoài Anh. Phương Hoa thở dài, cũng bất lực, thời buổi này chẳng thể nói được gì. Con cứ làm việc của mình đi, chỉ là mẹ thấy mấy ngày nay con gầy hẳn đi đấy. Giúp đỡ thì cũng nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Khương Chi Chi gật đầu, trưa nào Chu Tây Giã cũng đến tìm con, dẫn con đi ăn ở nhà ăn. Phương Hoa vừa nhìn Khương Chi Chi ăn vừa tám chuyện về Tống Mạn. Không đính hôn nữa, hôm qua mẹ sang xin Trần Lệ Mẫn ít men bánh, mặt bà ta đen như đáy nổi ấy. Hạt dẻ rang đường Khương Chi Chi ngạc nhiên. Không đính hôn nữa, thật không, vậy thì tốt quá rồi. Chuyện sau này giữa Tống Mạn và Lý Tư Mân, cứ để thời gian trả lời. Phương Hoa gật đầu, ừ, vì Trần Lệ Mẫn đi khám mà chẳng có bệnh gì cả, nên Tống Mạn không vui. Không biết thế nào mà cãi nhau với nhà trai, cuối cùng hôn ước bị hủy. Trần Lệ Mẫn không dám nổi giận với Tống Mạn, đành tự giận dỗi một mình ở nhà. Bà ta sợ ép Tống Mạn quá, cô ấy lại tự sát, nên chỉ có thể nhìn, rồi đổ hết trách nhiệm lên nhà họ Lý. Phương Hoa nghĩ đến liền lắc đầu, lần này, Trần Lệ Mẫn chắc hận C, H, E, T thương thời anh rồi, ghét lây cả Lý Tư Mân. Khương Chi Chi nuốt miếng cháo cuối cùng. Con thấy gì Tống cũng không đúng, rõ ràng là lỗi của bà ấy, thế mà lại đổ trách nhiệm lên người khác. Sao bà ấy không tự nhìn lại mình chứ? Cứ thế này thì con cai cũng chẳng thân thiết với bà ấy nữa, bà ấy làm vậy có ích gì đâu. Vừa nói, cô vừa đứng dậy, mẹ, con không kịp nữa rồi, con đi trước đây à? Phương Hoa gọi với theo. Chờ chút đã, Tây Giã đi hậu cần lấy đồ, sắp về rồi, để nó đưa con đi. Khương Chi Chi đã đi ra ngoài. Không kịp đâu, con đi trước đây. Mẹ, hôm nay con sẽ cố gắng về sớm giúp mẹ gói bánh bao nhé. Phương Hoa cười, không cần đâu, con cứ đi chậm thôi, có mấy cái bánh bao thôi mà, mẹ làm từ từ là được. Khương Chi Chi vội vã ra cửa, đúng lúc gặp Tống Mạn đi làm, hai người có thể đi cùng một đoạn đường. Vừa đạp xe, Khương Chi Chi vừa hỏi, chị Tống Mạn, chị hủy hôn rồi à, chị nói rõ với đồng nghiệp nam kia chưa? Tống Mạn gật đầu, mẹ chị không có bệnh, vậy chị chẳng cần phải giả vờ kết hôn nữa. Hơn nữa, chị đã dùng những lời em dạy để hỏi anh ta xem có thể không đăng ký kết hôn không. Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, hỏi chị sao lại có suy nghĩ đó. Anh ta còn nói, nếu không đăng ký thì gia đình anh ta sẽ không tin tưởng, sau này cũng rắc rối. Nếu bị người khác biết sẽ bị cười chê, khi đó, chị đã cảm thấy ánh mắt anh ta rất lạ, có vẻ rất lo lắng và không tình nguyện. Chị vốn là người nhạy cảm, trước đây chậm chạp vì không để tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khi đã để tâm rồi, chị liền nhận ra có gì đó không đúng. Khương Chi Chi thở dài, dù thế nào đi nữa, chị cũng đừng tùy tiện chọn đại một người để kết hôn. Tống Mạn thực sự rất biết ơn Khương Chi Chi. Chi Chi, lần này thật sự phải cảm ơn em, nếu không có em nhắc nhở, có lẽ chị đã hồ đồ mà đính hôn, kết hôn. Đến lúc hối hận cũng không kịp. Không ngờ, chị đã 28 tuổi rồi mà còn không bằng một nửa sự sáng suốt của em. Khương Chi Chi cười, chị Tống Mạn, đó là vì người trong cuộc thì u mê, còn người ngoài cuộc thì sáng suốt thôi mà. Trên đường đi, hai người tiếp tục trò chuyện về Tết, rất ăn ý mà không ai nhắc đến Lý Tư Mân. Đến ngã rẽ, hai người tạm biệt nhau, Khương Chi Chi nhanh chóng đạp xe đến chỗ Kim Hoài Anh. Để tiện làm việc, cô mặc chiếc áo quân đội cũ của Phương Hoa, Dựng xe xong liền lấy từ túi xách ra một đôi bao tay màu xanh đậm cùng tạp dề, thuần thục đeo vào rồi bắt tay vào việc quét dọn đường phố giúp Kim Hoài Anh. Kim Hoài Anh bây giờ rất hài lòng với cô học trò này. Cô bé thông minh, có năng khiếu lại chịu khó, ngày nào cũng tràn đầy năng lượng, như một mầm cây nhỏ luôn cố gắng hấp thụ dinh dưỡng để trưởng thành. Thỉnh thoảng, ông lại nhắc nhở, Chi Chi, nếu mệt thì nghỉ một lát đi, hai ngày nay người đông hơn, quét mãi cũng không hết đâu. Khương Chi Chi đeo sọt rác trên vai, tay cầm chổi. Không sao đâu ạ, phải quét thường xuyên, nếu không bọn họ lại kiếm cớ gây khó dễ cho thầy mất. Kim Hoài Anh đã hoàn toàn thích ứng với tình cảnh này. Không sao, cùng lắm chỉ bị mắng vài câu, bây giờ thế là tốt rồi, không giống hồi đầu còn bị đánh nữa. Khương Chi Chi không đáp, cô không muốn cùng ông nhớ lại những chuyện không hay. Đến gần trưa, có nửa tiếng nghỉ ngơi, Kim Hoài Anh tranh thủ lúc xung quanh không có ai, nhỏ giọng hỏi cô. Con có thể giúp thầy một việc không? Khương Chi Chi lập tức gật đầu. Được cả, về cứ nói đi. Kim Hoài Anh vẫn rất cẩn trọng. Thầy đã dành dụm được một ít tiền và tem phiếu. Con có thể dùng danh nghĩa của con gửi cho sư mẫu được không? Chuyện này ông đã suy nghĩ rất lâu. Tuy hiện tại Khương Chi Chi khiến ông rất yên tâm, nhưng ông cũng không dám mạo hiểm. Nếu để lộ ra rằng ông vẫn liên lạc với vợ con đã cắt đứt quan hệ, họ sẽ gặp rắc rối rất lớn. Khương Chi Chi không chút do dự gật đầu. Thầy yên tâm, con sẽ không nói với ai cả. Con sẽ nghĩ cách an toàn để gửi đi, đảm bảo không ai tra được. Kim Hoài Anh đầy gọng kính lão, không nói lời cảm ơn. Nhưng đến trưa, trong lúc nghỉ ngơi ở nhà, ông mang ra mấy cuốn sổ tay quý báu của mình đưa cho Khương Chi Chi. Mấy cuốn sổ dày cộp, bên trong đều là những ca bệnh khó mà ông đã ghi chép cẩn thận, kèm theo các phương pháp chẩn đoán và điều trị. Khương Chi Chi lật xem, kinh ngạc nhìn Kim Hoài Anh. Thầy, những tài liệu quý giá như thế này mà thầy đưa cho con sao? Kim Hoài Anh nghiêm túc gật đầu. Con phải học thật tốt. Bất cứ căn bệnh nào cũng không phải vừa xuất hiện đã nguy hiểm ngay, mà đều có quá trình tiến triển. Con nhất định phải ghi nhớ từng giai đoạn thay đổi của bệnh. Khương Chi Chi cảm thấy vô cùng xúc động, bởi vì trong đó thậm chí còn có cả phương pháp điều trị một số loại ung thư. Kim Hoài Anh nhìn cô, chậm rãi nói, đông y hay tây y, con đều phải học cho tốt, không được lười biếng. Sau này con sẽ nhận ra, rất nhiều thứ thực ra chỉ là sự bù trừ, tương sinh tương khắc lẫn nhau. Buổi trưa, Chu Tây Dã không đến, Khương Chi Chi không thể chia sẻ niềm vui này với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều cô vội vàng đạp xe về nhà, chỉ mong mau chóng kể cho Chu Tây Dã nghe. Thế nhưng, vừa đến cổng, cô đã thấy cửa lớn mở toang, ngay cả cửa phòng khách cũng mở rộng. Thường thời anh từ trong sân đi ra, nhìn thấy cô liền vội vàng nói. Mẹ chồng cháu đột nhiên ngất xỉu, đã đưa vào bệnh viện rồi. Cách chương.